Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, Độc Tiên Kinh. Người tộc, Thân Mã trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình ở Già Thiên Vũ trụ trận chiến cuối cùng bên trong. Phá thần khư, chém bản đào bất tử dược thân cây dung nhập độ thiên quan bên trong. Chẳng lẽ nó cùng bàn vương nhất tộc có quan hệ gì? Thượng cổ hỗn độn thanh liên tiên vương niết bàn phía sau hóa thành một cái sen xanh hạt giống. Tức đến sau thanh liên bất tử dược, thanh đế chính là từ bên trong thoát thai ra. Chẳng lẽ bàn vương cuối cùng cũng là như thế? Cuối cùng hóa thành bàn đào bất tử dược. Tuy nói có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính, thế nhưng kỷ nguyên thay đổi. Chư thế thành khư, đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt lắng đọng. Cho dù bàn đào bất tử dược vì bàn vương biến thành, từ lâu cảnh còn người mất, mà lại, độ thiên quan cũng không phải là đơn độc từ bàn đào thụ làm luyện chế mà thành. Trong đó hỗn hợp nhiều loại bất tử thần dược thân cành, có đặc biệt khí tức. Nghĩ đến đây, Thân Mã hào phóng gọi ra độ thiên quan, liễm nó thế, nhường bàn vũ quan sát. Đa tạ, bàn vũ trịnh trọng nói cảm ơn. Sau đó mới nhìn hướng độ thiên quan, quan tài bên trên đồ khắc cùng đạo văn, còn có tràn lan ra đạo vận để hắn động dung. Hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói, không biết này quan tài phải chăng từ thân huynh đệ tạo thành. Đúng vậy, Thân Mã nhẹ gật đầu, nghĩ đến trong đó là dùng bàn đào mộc đi. Bàn vũ mở miệng nói, ta từng ở một chỗ hiểm địa ở bên trong lấy được một đoạn thần mộc thân cành. Bao hàm bất hủ khí tức, liền dung, Thân Mã nói, khó trách, trước đó ta mới gặp này khí lúc, trong cõi U Minh lại có một tia cảm ứng, nghĩ đến cái kia tiệt thần mộc là tiên cổ thời kỳ tộc ta cường giả còn sót lại tại Cửu Thiên Thập. Địa, thân huynh đệ phúc duyên thâm hậu a. Bàn vũ ánh mắt thanh tịnh, chân thành nói, a ha, thật sao, kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy. Thân Mã mặt không đỏ hơi thở không gấp đáp lại nói. Thân huynh đệ tính tình thật bên trong giống. Chỗ nào, ở đâu, ngoặc kép, đón lấy bên trong thời gian. Thân Mã ngay tại tòa này cứ điểm bên trong ở lâu xuống tới. Kỹ càng hiểu rõ Cửu Thiên Thập Địa địa lý nhân văn. Rảnh rỗi thì sẽ tìm bàn vụ uống rượu. Nghiên cứu thảo luận tiên vực phương pháp tu luyện. Tâm tình không tốt lúc liền biết đi tìm Hắc Ám Đại Quân suối quẩy. Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức ở Thân Mã, dốc lòng, chiếu cố cho. Tiến lên thần tốc, nội tình càng phát ra thâm hậu. Đã có phá cảnh dấu hiệu. Dù sao, cũng không có việc gì liền biết bị Thân Mã ném vào Hắc Ám trong Đại Quân ma luyện. Không bạo lại sao có thể đi. Thời gian cực nhanh, một ngày này, ngũ độc thiên la tán ở Thân Mã tịnh hóa phía dưới. Cuối cùng xua tan hết thảy hắc ám vật chất, khôi phục diện mạo như trước. Nó mặc dù rách dưới không được đầy đủ, thế nhưng nó nan dù trên đại thể vẫn bảo tồn hoàn hảo. Khiến người ngạc nhiên là, nó nan dù vậy mà là từ 5 loại đặc thù độc đằng tạo thành. Ngũ thải tân phân, có bất hủ khí tức tràn lan ra, có thể dùng để chế tác tiên khí đằng mộc, nghĩ đến cũng không biết so bất tử dược thân cành kém. Đến nơi đó đi, dù sao thanh dù này đã tàn, không bằng dùng để thành toàn ta độ thiên quan. Nói làm liền làm, Thân Mã bắt đầu nghiên cứu ngũ độc thiên la tán kết cấu. Muốn trình độ lớn nhất bảo toàn trên đó độc đằng mộc. Tiên khí dù tàn, nhưng trên đó vẫn có khắc không ít tiên đạo phù văn. Kia là chân tiên lưu lại, có được không thể tưởng tượng uy năng. Muốn có được hoàn hảo độc đằng mộc, liền cần từ vi mô phương diện tan giã tiên văn. Đây cũng không phải là chuyện dễ. Tiên đạo phù văn quả nhiên thâm ảo. Nguyên thủy chân giải siêu thoát thiên bên trong ghi chép có mộc mạc nhất tiên đạo cốt văn. Có lẽ có thể từ hướng này bắt đầu. Thân Mã bừng lấy ngũ độc thiên la tán tinh tế quan sát. Nghiên cứu phía trên tiên văn. Đồng thời cùng siêu thoát thiên bên trên cốt văn từng cái so sánh. Phân tích huyền bí trong đó. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian 1 năm trong chớp mắt, trong thời gian này đồng thời không chí tôn cấp hắc ám sinh vật khác tập kích quấy rối cứ điểm. Trên tổng thể coi như bình tĩnh, Thân Mã ở tại trong mật thất, ngày đêm nghiên cứu ngũ độc thiên la tán, cuối cùng đem trên đó tiên văn triệt để tan rã rơi. Ồ, đây là làm nan dù bên trên năm loại độc đằng tách ra lúc cán dù chỗ thế mà xuất hiện một cái trong suốt như ngọc hạt châu. Trên đó có khắc lít nha lít nhít văn tự, tràn ngập ra nhàn nhạt tiên khí. Độc tiên kinh, không nghĩ tới độc tiên càng đem tự thân truyền thừa lưu tại tiên khí bên trong. Nếu không phải ta đem ngũ độc tán cho phân giải, bộ này tiên kinh sợ là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Thần mã coi thường tiên châu, đối với ánh nến, một lần lại một lần phỏng đoán trong đó chân nghĩa. Thiên hạ chí độc người, không phải dược vật, mà là lòng người, tham giận si chậm nghi. Thế gian tất cả tội nghiệt đều bắt nguồn từ đây. Người muốn vô tận, độc hại thiên hạ, nhìn qua bản này tiên kinh. Thần mã mới phát hiện trước đó đối với độc tiên hiểu rõ sai có chút không hợp thói thường. Cái gọi là độc chỉ là nó biểu tượng. Bên trong nhưng thật ra là đối với người tâm nhân tính trưởng khống. Cùng già thiên vũ trụ nhân dục đạo giống nhau đến mấy phần chỗ. May mắn lúc trước đầu kia chân hống chỉ có thể vận dụng ngũ độc tán tầng ngoài lực lượng. Bằng không thì lấy lòng người vì độc. Cho dù là nghị lực lớn người cũng biết gặp nạn. Lòng người thần bí nhất khó lường. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm cũng có thể vĩnh hằng. Khó trách độc tiên muốn đem truyền thừa giấu tại khí bên trong. Bộ này tiên kinh một khi bị người hữu tâm học, ắt phải sẽ khiến ngập trời đại kiếp. Lúc này thân mã suy nghĩ ngàn vạn, càng là nghiên cứu kinh này càng là sợ hãi. Một cỗ hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Trải qua bên trong rất nhiều thuật cùng hiện thế là không hợp nhau. Thậm chí có chút đại nghịch bất đạo. Ví dụ như trong đó trúc cơ thuật, vào một nước, làm một ngày quân chủ, ngự nữ 3000, lấy người dục vọng xây vô thượng căn cơ. Lúc mới nhìn, thân mã cho là mình xuất hiện ảo giác. Loại này lời nói vô căn cứ làm sao có thể ghi chép ở tiên kinh bên trên. Thế nhưng sau đó cái kia một vài bức tên là thuật phòng the hình chạm khắc. Để hắn thoáng cái mơ hồ, trọn vẹn 3000 bức hình chạm khắc, sinh động như thật, vô cùng sống động, giống như đúc, không hổ là chân tiên vẽ ra, đem mỗi một loại động tác, mỗi một chỗ chi tiết, mỗi một khắc thần thái, đều hoàn mỹ bày ra. Này thuật đại thành, bạch nhật phi thăng, đây là 3000 bức hình chạm khắc phía sau cùng một câu tổng kết lời nói. Ngự nữ 3000, bạch nhật phi thăng, hoàng đế truyền thuyết vậy mà là thật. Thần mã nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc giống như là trên đỉnh đầu nổ khòa tiếng sấm. Hồi lâu sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nếu không hôm nào thử một chút, bất quá bằng vào ta hiện nay thể chất. Những cái kia thế gian nữ tử sợ là thử một lần, tại chỗ liền được tạ thế, trừ phi tìm tới cùng ta tu vi không sai biệt lắm. Lại bảo tồn có nguyên âm 3000 vị nữ tử, có cái này thời gian rỗi tìm nữ nhân, còn không bằng dùng để tu luyện. Loại này thuật pháp rõ ràng biến số rất nhiều. Hay là được rồi, thần mã đối với cái này thuật tâm động không thôi. Thế nhưng làm một có cao thượng tiết tháo, yêu lương phẩm đức giống, hắn cường ngạnh ngăn chặn trong lòng dục niệm, lấy hạo nhiên chính khí tẩy lễ tự thân. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, xuống thì vì non sông, bên trên thì vì ngày tinh. Tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh, chấm ngoặc kép, kinh này quả thật ta tính, liền ta đều kém chút mê mắt, về sau vẫn là muốn cẩn thận đối đãi. Hắn hít sâu một hơi, đem tiên châu đặt trong túi chữ vật phong tồn, chờ ngày sau lại nghiên cứu. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía trên đất năm cái đằng mộc. Ánh mắt lửa nóng, dung, đạo hỏa bừng bừng, không ngừng dung luyện ngũ độc dây leo. Ngũ sắc thần huy bắn ra, mang theo sáng chói độc tính. Bất quá, loại này tự nhiên khí độc đối với thân mã đến nói cũng không tính cái gì. Ảnh hưởng không được hắn. 7 ngày sau, độ thiên quan bên trên nhiều năm đạo đặc thù màu sắc rực rỡ hoa văn. Chúng đan vào lẫn nhau, ẩn chứa không tên đạo vận, nên ra ngoài đi một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.